Đạo quán dưỡng thành hệ thống. Chương 30, 30, chuyện xưa của thư gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dương để cho hắn thắp nhang. Không phải vì 200 đồng. Cũng không phải vì một nén nhang này của hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trước không có chú ý, bây giờ ở ngay cự ly gần nhìn một cái. Hắn lập tức phát hiện gương mặt của Quách Húc không hề tốt. Gương mặt Quách Húc gọn gàng. Da thịt trắng nõn, không thể nói là đẹp trai đến mức kinh thiên động địa. Nhưng cũng xem như là một soái ca. Nhưng hắn vào lúc này, ở vị trí trên đỉnh mệnh cung có một đám khói màu cho nhạt lượn lờ. Điều này nói rõ, gần đây quá trình vận hành toàn bộ cơ thể của hắn không tốt. Ở dưới chân mệnh cung, có một ít huyết khí nhàn nhạt. Đây là dấu hiệu có họa sát thân. Điều này đại biểu cho việc. Khi hắn đi ra ngoài thì sẽ gặp chuyện không hay. Mặc dù không phải là chuyện rất nghiêm trọng. Bất quá chuyện số mệnh. Ai cũng không thể lường trước được. Nếu như gặp được quý nhân. Thì có thể gặp dữ hóa lành. Nếu như không gặp được người trợ giúp. Xem như tự mình đi tìm đường chết. Thậm chí có thể còn nặng hơn. Ngẩng đầu lên nhìn một chút. Con mắt của Trần Dương thiếu chút nữa đã lồi ra bên ngoài. Phía trên thiên linh của tiểu tử này, một đường đen nhánh, khó trách, con mẹ nó đây là đụng phải thần linh. Trần Dương cảm thấy có chút buồn cười. Thật sự tên này không coi thần thổ địa là thần tiên a, ở đây. Cho dù là đồng ruộng thì ít nhất cũng là một mẫu ba phân. Thổ địa muốn trừng trị hắn, đúng là dễ dàng đến mức không thể dễ hơn được nữa. Hừ, người đề nghị. Bụng dạ tên tiểu đạo sĩ nhà ngươi đúng là tham. 200 đồng cũng không chịu nhà. Quách Húc liếc con mắt. Xoay người rời đi. Trần Dương nói. Thí chủ. Sắp tới ngươi sẽ gặp họa sát thân. Tốt nhất vẫn nên thắp nén nhang đi. Ngươi mới là người gặp họa sát thân. Ngươi có biết nói tiếng người hay không? Nếu không phải Thư Niệm Huân còn ở đây. Hắn đã sớm mắng to. Trần Dương nhìn chân hắn. Đáp. Trên chân của thí chủ bị thương. Hẳn là vừa mới bị à, ngươi. Giọng Quách Húc hơi trầm xuống. Ánh mắt né tránh. Ấp úng cả nửa ngày nói. Ai cần ngươi lo. Sau đó xoay người rời đi. Trần Dương cười cười. Cũng không gọi hắn quay lại. Được quan tâm lại còn không chịu. Con mẹ nó ngươi lại còn do dự. Miệng vàng của đạo gia hiếm khi mở ra. Cho ngươi một cơ hội ngươi cũng không biết quý trọng. Con mẹ nó sống đúng là có tội. Thư Niệm Huân cau mày. Nhìn bóng lưng Quách Húc một cái. Âm thầm lắc đầu. Thí chủ. Mời sang bên này. Trần Dương dẫn hai mẹ con đi đến hậu viện. Ở đây có một bàn đá. Vài cái ghế. Trần Dương cảm thấy hệ thống đúng là hết chỗ nói. Vốn đạo quan đã lớn bao nhiêu. Bây giờ còn to lớn hơn bao nhiêu nữa. Vậy mà ngay cả một bức chướng xem như làm cửa ngăn cách trong phòng cũng không có. Muốn nói chuyện còn phải đi ra ngoài trời. Trương Quân đưa vợ con. Chậm rãi đi dạo xung quanh đạo quan. Lúc trước đến đây. Thời gian ở lại cũng không lâu. Cũng chưa kịp nhìn xem. Hắn thấy tòa đạo quan này. Làm cho con người ta cảm thấy thư thái. Dù chẳng cần phải làm gì. Chỉ cần đứng hít thở mấy cái thôi. Cũng đã làm cho tâm thần cảm thấy sảng khoái. Ba người ngồi xuống. Thư Niệm Huân lại không biết nên mở miệng bắt đầu từ đâu. Mặt ngoài Trần Dương tỏ vẻ phong khinh vân đạm. Nhưng tâm lý bên trong lại lo lắng. Những người này đúng là. Có chuyện gì thì cứ nói ra. Đến thì cũng đã đến. Còn có điều gì khó nói nữa. Đạo trưởng có biết. Nha Nha xuất hiện như thế nào không? Thư Niệm Huân tìm được chủ đề. Nói. Trần Dương lắc đầu, thư thí chủ không đề cập đến. Thư Niệm Huân than nhẹ một cái. Nói, chuyện này, là từ lúc còn nhỏ được mẹ nhắc đến. Thư Văn Khê vốn là một người con gái trong gia đình giàu có ở thành phố Lăng Sơn. Trên nàng còn có hai ca ca. Thời điểm nàng 5 tuổi, thành phố Lăng Sơn gặp phải một lần xâm lược tàn khốc nhất ở trong lịch sử cận đại. Lần xâm lược đó là trận đại đồ sát ở trong lịch sử. Để lại sự khiếp sợ trên toàn thế giới. Nhưng điều may mắn ở đây là thư gia cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Sau khi thành lập, thành phố Lăng Sơn dần dần khôi phục lại vẻ an bình như xưa. Tổ trạch của Thư gia, cũng chính là địa phương mà Thư Văn Khê bây giờ đang ở. Sát vách nhà bọn họ, là gia đình nhà họ Bành, cũng là một gia đình giàu có. Bành gia có một đứa bé, tên là Bành Huân, cùng với Thư Văn Khê là Thanh Mai Trúc Mã. Mối quan hệ của hai nhà rất tốt, nhưng loại quan hệ này, từ sau khi thành lập lại thành phố, thì đột nhiên phải gác lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Một nhóm người trong Bành gia quyết định đi Đài Loan. Năm thứ 51, Bành Huân cũng bị cử đi Đài Loan. Lúc đó Thư Văn Khê 19 tuổi, Bành Huân 20 tuổi. Tuổi tác vừa đúng lúc đẹp nhất, lại vừa là Thanh Mai Trúc Mã. Tình cảm sâu đậm, không lời nào có thể diễn tả được. Đêm trước khi đi, Bành Huân đến tìm Thư Văn Khê, hứa với nàng mình nhất định sẽ quay trở về. Nhưng lần đi này, lại hoàn toàn mất liên lạc. Thư Văn Khê lại một mực không hề quên. Nàng luôn cho rằng Bành Huân nhất định sẽ quay trở lại. Không phải là hôm nay, thì chính là ngày mai. Nàng cũng không nhớ rõ ràng mình đã đợi bao nhiêu lần ngày mai. Từ lúc tràn đầy hy vọng, đến lúc thất vọng, lại đến mức tuyệt vọng. Người trong nhà sắp xếp một người khác cho nàng. Nàng từ chối. Cha mẹ lại ép buộc nàng. Nàng lập tức tự sát. Hai ca ca ngăn nàng lại. Những lời gièm pha chửi rủa lưu truyền ở bên ngoài nàng cũng không thèm để ý. Năm thứ 67. Khi đó Thư Văn Khê 32 tuổi. Năm đó cha nàng bị bệnh nặng nằm liệt giường. Hai ca ca lại thay cha nàng điều hành, vực dậy cả gia đình. Vào năm thứ 2 thì cha nàng khỏi bệnh, thông qua mối quan hệ lúc trước, lần nữa ở thành phố Lăng Sơn đặt xuống nền móng. Thư gia càng ngày càng tốt hơn, thậm chí so với lúc trước còn phải huy hoàng hơn gấp mấy lần. Nhưng Thư Văn Khê vẫn độc thân như cũ. Năm thứ 69, Thư Văn Khê 34 tuổi. Một năm đó, nàng gặp một người nam nhân. Nam nhân này tên là Lý Thanh Phong, là một đạo sĩ. Bởi vì có nguyên nhân không thể nói, lại không có sư phụ, cũng không có đạo quan, một mình hắn từ Huy Châu đi đến thành phố Lăng Sơn. Bản thân định từ trong hồng trần cảm ngộ đạo pháp rồi phá kén trọng sinh. Hai người tuổi tác tương phản, gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Đương nhiên chuyện này cũng xảy ra một ít va chạm, nhưng Thư Văn Khê từ đầu đến cuối vẫn không quên được Bành Huân. Nàng nói cho Lý Thanh Phong, ta không quên được hắn, ta muốn chờ hắn quay trở lại. Bất kể là hắn còn sống, hay là hắn đã chết, ta cũng sẽ chờ hắn. Lý Thanh Phong đau lòng không thôi, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nàng. Năm thứ 2, Lý Thanh Phong nói cho nàng biết, ta có thể nói cho ngươi biết, hắn còn sống hay đã chết. Nội tâm của Thư Văn Khê rối như bòng bong suốt mấy ngày. Cuối cùng vẫn mời Lý Thanh Phong ra tay. Nghe đến đây, Trần Dương cũng biết, vị tiền bối Lý Thanh Phong này đúng là có chút đạo hạnh. Nhưng loại kiểm tra một người mà không biết rõ sinh tử này, rất dễ bị kết nhân quả. Hơn nữa để thi triển loại đạo pháp này, tiêu hao đối với bản thân cũng không ít. Thời gian Lý Thanh Phong chuẩn bị mất mấy ngày. Vào một buổi tối, tiến hành làm phép cho gọi Bành Huân. Ngay lúc đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hắn không biết được Bành Huân sống chết thế nào, nhưng không cẩn thận lại đưa Nha Nha đang phiêu dạt ở dương gian đến. Sau đó, Thư Văn Khê buông tha chuyện tìm kiếm Bành Huân, đem Nha Nha mang về bên trong nhà. Lý Thanh Phong lại vì nàng sửa đổi bố cục trong nhà, vì nàng nuôi dưỡng pháp khí, dạy nàng làm sao để có thể sống chung cùng Nha Nha. Từ sau khi có Nha Nha, Thư Văn Khê phảng phất như một sinh mệnh khác. Sau đó nàng liền nhận nuôi một đứa con gái. Cả đời không lập gia đình. Nàng đưa cho ca ca một khoản tiền, nhờ ca ca của nàng xây một tòa đạo quan, cũng mời Lý Thanh Phong chủ trì đạo quan. Mỗi tuần Thư Văn Khê đều đi đạo quan 2-3 lần. Nói chuyện phiếm cùng với Lý Thanh Phong, hoặc là cùng nhau đi ra ngoài đi dạo một chút. Lý Thanh Phong tựa hồ cũng thích như vậy. Hắn cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Thích, không nhất định là phải nắm giữ. Nghe xong lời Thư Niệm Huân nói, Thư Nhã thật lâu từ trong đó tỉnh lại. Một đôi mắt đã đỏ hoe. Trần Dương trong lòng cũng than thở. Vị đạo sĩ kia, đúng là si tình. Dù sao cũng là đạo sĩ a. Chúng ta coi như cũng có thể tra truyền con nối. Như vậy đáng giá sao? Trần Dương lắc đầu. Hắn đúng thật không hiểu như thế nào gọi là yêu. Thế, thì nên tranh thủ. Tranh thủ không được, thì nên buông tay. Nếu mà cứ dây dưa mãi. Cuộc sống như vậy, ngày thường không phải là bực bội mà chết à? Lý Thanh Phong si tình. Nói ngay thời điểm hiện tại. Dùng một câu nói đang lưu hành trên Internet để hình dung. Chính là chó chạy theo. Chính là như thế. Mà Thư Văn Khê lại là nữ nhân cặn bã, chân đạp hai thuyền. Không chỉ không bị lật, còn bồng bềnh bay lên. Bất quá ở thời đại kia, loại tình huống này đúng là không hiếm thấy. Ngay cả một ít người nổi tiếng ở thời đại kia cũng là như thế. Tính ra, Thư Văn Khê cũng không được tính là nữ nhân cặn bã cho lắm. Thư Nhã lau nước mắt, hỏi, mẹ, vậy vị Lý đạo trưởng kia thì sao? Hắn sau đó thì sao? Ai? Thư Niệm Huân nhìn lên bầu trời. Đáp, 3 năm trước đây, Lý Thúc Thúc đã qua đời, cách Trương.